Đạo, chương 1322, Huyết ngục bố sát cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, linh đan là từ chiến thần cung hối đoái đến đặc hiệu linh dược nhưng dùng lại để cho tu sĩ trong cơ thể hao tổn trong thời gian ngắn nhất hồi phục đến đỉnh phong cảnh giới, lại không sẽ có mặt trái tác dụng. 98, như thế công hiệu, giá cả tự nhiên xa xỉ, mỗi một khỏa đều cần 5 miếng tinh tể. Cái này một ngụm nuốt vào, săn bắn tiểu đội tiến vào Vân Vũ Sơn sau đích thu hoạch muốn toàn bộ góp đi vào rồi, thậm chí còn muốn lỗ lã một ít tinh tể. Nhưng đúng lúc này tuyệt đối tiết kiệm không được, nếu không thì có thể vứt bỏ tánh mạng của mình. Hoàng ngoại chính là hỗn loạn chi địa, ngũ giới tu sĩ gặp nhau, trừ phi giữa lẫn nhau thực lực tương đương, nếu không đại đô sẽ phát sinh kịch liệt tranh đoạt chém giết, một khi gặp được ngoại vực tu sĩ, nhất định muốn cho bản thân ở vào đỉnh phong trạng thái. Đây cũng là vì sao linh đan giá cả xa xỉ, săn bắn đội viên như trước mỗi người phân phối nguyên nhân. Người tới tốc độ rất nhanh, lập tức muốn đã đến. Dò đường tu sĩ thanh âm im bặt mà dừng, sắc mặt bỗng nhiên hóa thành trắng bệch, ngửa đầu phun huyết, sắc mặt tái nhợt xuống dưới, trong mắt đã có hoảng sợ chi ý, thê lương gào thét. Khốc cổ tu sĩ, Khôn Nguyên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức trốn, từng người tản ra, nếu có thể thoát thân lại bằng vào ước định tín hiệu hội hợp. Nhớ kỹ, nếu là rơi vào trong tay địch nhân, tự mình chấm dứt, chớ để liên lụy các huynh đệ khác. Đi, Cảnh Dương từ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cô Trúc bốn người trước mặt. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Cô Trúc Vân cấp bốn người vội vàng gật đầu, loại tình hình này xuống, nhưng dùng đi TH. Eo cường giả bên người, còn sống xuống dưới khả năng tự nhiên càng lớn. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, săn bắn tiểu đội hiển nhiên không là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, Khôn Nguyên ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên tu sĩ lập tức phân thành 5 chỉ. Cái, tiểu tổ tản ra hướng tứ phía bát pháp điên cuồng tháo chạy, thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong mây mù. Cảnh Dương Tử không nói một lời vào đầu đi vội, cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan huynh đệ theo sát phía sau, 5 người tất cả đều thần thái ngưng trọng. Tiến vào Vân Vũ Sơn không lâu tựu đã tao ngộ ngoại vực cường giả, đối phương không nói một lời trực tiếp ra tay, càng là có khúc cổ tu sĩ tọa chấn, thấy thế nào đều không giống như là trùng hợp. Nếu là có đoán mưu, nghĩ đến cái này khả năng, 5 người sắc mặt đồng thời âm trầm xuống dưới. Tật phong đập vào mặt xé rách mây mù ghé qua, bất quá vào thời khắc này, Cảnh Dương từ thân ảnh đột nhiên dừng lại, khóe miệng lộ ra đắng chát chi ý, 235. Phía trước ba gã huyết ngục tộc tu sĩ lặng im bất động, giống như là đã đợi đợi bọn hắn đã lâu, người cầm đầu, đúng là húc ly cổ cực bảy khúc chi cảnh. Là chính các ngươi ngoan ngoãn cùng bổn tọa trở về, hãy để cho ta tự mình ra tay. Cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan huynh đệ sắc mặt lập tức trắng bệch, nhìn xem húc ly đích thân đến, bọn hắn há có thể tưởng tượng không đến. Bọn hắn ra tay, là vì đối phó tiêu thần, nếu không chỉ cần là bọn hắn há có lại để cho đường đường cổ cực bảy khúc húc ly tự mình ra tay tư cách. Bắt giữ hạ bọn hắn, dùng này áp chế tiêu thần, quả nhiên là giỏi tính toán. Cô Trúc nhận được tiêu thần đạo hữu đại ân, há có thể lại để cho hắn mạo hiểm, chư vị ta đi trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Trúc sắc mặt kiên quyết, đang khi nói chuyện trong cơ thể lập tức truyền ra kích động khí tức, một cổ hủy diệt thảm thiết đại thế bỗng nhiên bộc phát. Tự bảo, Vân cấp hổ môn, hổ quan ba người sắc mặt trắng nhợt, đồng thời nghĩ vậy trong đó khúc chiết giờ phút này đột nhiên cắn răng, trong cơ thể khí tức đồng thời kịch liệt chấn động lên. Húc ly sắc mặt trầm xuống, hư lạnh trung đơn trường đập rơi, trong hư không lập tức có mênh mông cuồn cuộn uy năng hàng lâm, đem cô Trúc Vân cấp các loại 5 người đều chấn áp, trong cơ thể kích động khí tức cũng bị sinh sinh áp chế xuống dưới. Bổn tọa vốn là còn có một ít lo lắng, cái kia tiêu thần vì tự bảo vệ mình, hội. Sẽ, không chút nào bận tâm sinh tử của các ngươi, hôm nay xem ra, nhưng lại ta quá lo lắng. Các ngươi vì tránh cho không trở thành con tin có thể tự bảo mà vong, tiêu thần thế tất cũng sẽ. Biết, liều lĩnh tới cứu các ngươi, chờ hắn đã đến, bổn tọa liền tiễn đưa các ngươi cùng tiến lên đường. Đưa bọn chúng mang đi. Sau lưng hai gã huyết ngục tộc cổ cực ba khúc tu sĩ cười lạnh trung thượng trước áp lấy 5 người đi theo húc ly về sau thẳng đến chỗ mà đi. Một lát sau, lại lần nữa trở lại trước kia tản ra chỗ trước khi phân tán đào tẩu săn bắn tiểu đội tu sĩ đều lúc này, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt trong mắt tất cả đều là hoảng sợ chi ý, húc ly ánh mắt đảo qua, khẽ nhíu mày. Không có gì ngoài 5 người này bên ngoài, dư người đều dùng huyết tế thủ đoạn đốt cháy, đồ ảnh dùng ngọc giản lạc ấn một phần, ngày sau giao đưa cho tiêu thần, như hắn không đến, tắc thì Cảnh Dương Tử cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan 5 người theo thứ tự dùng huyết tế thủ đoạn giết chết. Vâng, đại nhân, bất quá đúng lúc này, ở đằng kia săn bắn tu sĩ ở bên trong, mỗi một người tu sĩ đột nhiên mở miệng. Húc Ly đại nhân, ngài đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nguyện ý làm nội ứng giúp các ngươi bắt được cô Trúc bốn người, tựu giải trừ trong cơ thể ta huyết độc, ngài chẳng lẽ muốn nói không giữ lời. Khôn Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt oán hận, Trương Trình, nguyên lai là ngươi. Huyết ngục tộc tu sĩ có thể tìm được hành tung của bọn hắn, hiển nhiên âm thầm có người tiếp ứng, điểm ấy bọn hắn sớm đã đoán được, lại thật không ngờ là Trương Trình, người này là Khôn Nguyên dòng chính tâm phúc, từ trước đến nay đối với hắn tín nhiệm có ra. 98, Húc Ly lạnh lùng cười cười, như ngươi như vậy là một mình mạng sống, không tiếc bán đứng huynh đệ chi nhân, mặc dù ta huyết ngục tộc cũng có chút khinh thường. Các ngươi ưng thuận hận không thì cái này phản đồ đi chết, nếu như thế, bổn tọa liền thỏa mãn các ngươi một cái trước khi chết nguyện vọng. Nói xong, không thấy hắn có bất kỳ động tác, Chương Trình thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy mà bắt đầu, trong miệng phát ra thống khổ gào thét, thân thể hiện ra đen nhánh chi sắc, trong đôi mắt thần sắc nhanh chóng tiêu tán, không còn, cuối cùng nhất hóa thành một quán ô huyết. Huyết thủy, ừng ực, bốc lên huyết phao, ngầm tản mát ra một cổ mùi hôi thối. Huyết ngục tộc tu sĩ giữ tợn cười lạnh, chậm rãi tới gần. Khôn Nguyên bọn người khuôn mặt lập tức hóa thành trắng bệch, không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, trong miệng hoặc là tuyệt vọng gào thét, hoặc là thê lương chửi bới, nhưng không cách nào cải biến trước bi thảm kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà gã huyết ngục tộc húc cổ tu sĩ ra tay, nhen nhóm trong cơ thể của bọn họ máu huyết, câu nệ nguyên thần ở đằng kia huyết sắc trong hỏa diễm thống khổ kêu rên. Nhìn xem tại máu huyết trong hỏa diễm thống khổ quay cuồng nhân tộc tu sĩ, sở hữu tất cả huyết ngục tộc tu sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn chi ý, trong miệng phát ra. Ô ô, cười nhẹ, nhảy lên huyết sắc hỏa diễm, vặn vẹo kêu rên nguyên thần, từng giọt khô quắt xuống dưới thân thể, phối hợp thêm huyết ngục tộc tu sĩ hưng phấn tiếng cười, hình thành một bức quỷ dị đáng sợ, bức họa cuộn tròn. Cảnh Dương từ cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan năm người sắc mặt tái nhợt, trong mắt dần dần lộ ra ý tuyệt vọng. Húc Ly thần thái bình tĩnh, nhìn xem trước mặt kêu rên nhân tộc tu sĩ, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Nỗ ngươi cắp sự tình làm ra thế nào rồi? Hồi bẩm đại nhân, nỗ ngươi cắp đã bắt được ngài cần người mang tin tức, hôm nay đã tại chạy đến trên đường, chắc hẳn rất nhanh đã đến. Ân, Húc Ly khẽ gật đầu, đôi mắt nheo lại, nhìn xem trước mặt muốn sống không được muốn chết không xong nhân tộc tu sĩ, trong nội tâm dần dần sinh ra một cổ thích ý cảm giác. Tiêu thần, giết chết Húc Nhã, đem ngươi hội. Sẽ, dùng so huyết tế thống khổ gấp một vạn lần phương thức chết đi. Chờ xem, một ngày này rất nhanh sẽ đã đến. Huyết tế hỏa diễm như trước tại nhảy lên, máu huyết bên trong đích sinh cơ tại thiêu đốt chung phát ra, bổ sung tiến vào nguyên thần bên trong, duy trì lấy nguyên thần tồn tại, sẽ không quá sớm héo rũ sụp đổ. Chỉ có máu huyết hết nguyên thần mới có thể mất đi. Huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt ngày thứ hai, lại có mấy danh huyết ngục tộc tu sĩ đuổi tới, trong tay bọn họ bắt được hai gã nhân tộc tu sĩ, thứ nhất là Nhiếp Ngôn, một người khác là Liễu Thị Yên. Đem cái này một quả đồ ảnh ngọc giản giao cho tiêu thần, sau đó nhận lấy huyết độc giải dược, nếu không mặc dù các ngươi ẩn núp tại chiến thần trong nội cung cũng sẽ biết, bởi vì huyết độc phát tác hóa thành ô huyết mà vong. Không muốn thử đồ đi phá giải huyết độc, nếu không độc tố lập tức bộc phát, ai cũng cứu không được các ngươi. Húc Ly nhàn nhạt mở miệng, đem ngọc giản giao cho Liễu Thị Yên trong tay. Quả nhiên là một cái xinh đẹp mỹ nhân a hát, nếu như trơ mắt nhìn mình thân thể từng chút một hư thối, chắc hẳn nên là một kiện cực kỳ thê thảm sự tình, ngươi nói đúng hay không? Thỏ tay tại Liễu Thị Yên trắng nõn bóng loáng trên khuôn mặt sờ soạng một cái, nhìn xem nàng trắng bệch xinh đẹp gương mặt, Húc Ly cười nhẹ một tiếng, khoát tay áo, công việc nàng cùng Nhiếp Ngôn có thể đi nha. Hai người cẩn thận từng ly từng tí bỏ đi một khoảng cách, xác định huyết ngục tộc tu sĩ thật đúng muốn thả bọn hắn ly khai, lúc này mới dựng lên độn quang, hốt hoảng thẳng đến truyền tống pháp trận mà đi. Húc Ly đưa mắt nhìn hai người ly khai, thản nhiên nói. Truyền tin áo cổ đa đại nhân, sự tình đã làm thỏa đáng, lại để cho đại nhân dẫn đầu tộc đàn cường giả, nhưng dùng chuẩn bị hưởng thụ chờ đợi đã lâu huyết thực bữa tiệc lớn rồi. Vâng, đại nhân, chiến thần cung, nhân tộc chỗ ở Thái A sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay ngọc giản chậm rãi buông, giao cho Minh Hà tiên tử trong tay, một lát sau nàng này thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Huyết ngục tộc, sắc mặt nàng cứng ngắc thốt ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này tuyệt đối không thể cáo chi tiêu thần, nếu không dùng tính tình của hắn, vô cùng có khả năng liều lĩnh tiến vào Vân Vũ Sơn cứu người, đến lúc đó nhất định tránh khỏi xoắn sát. Thái A đạo nhân ánh mắt lập lòe, một lát sau chậm rãi lắc đầu. Minh Hà đạo hữu, chuyện này chúng ta không có thay tiêu thần làm quyết định tư cách, nếu như đem việc này giấu giếm hắn, ngày sau ta và ngươi không cách nào đối với hắn bàn giao, nhắn nhủ. việc này, chung quy còn cần lại để cho chính hắn đến quyết định, ngươi yên tâm, như quả nhiên là hẳn phải chết kết cục ta muốn tiêu thần sẽ không xúc động, hắn tuy nhiên trọng tình nghĩa, lại không phải làm việc xúc động chi nhân. Minh Hà tiên tử nhíu mày, thật lâu thở dài một tiếng. Ban chủ, đi thạch tháp chờ tiêu thần xuất quan, thỉnh hắn tạm dừng tu luyện. Vâng, đại nhân, ban chủ sắc mặt nặng nề quay người bước nhanh mà rời đi. Thạch tháp, bảy vị ngoại cảnh linh quang chớp lên, tiêu thần thân ảnh xuất hiện, đôi mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ đã có thể chứng kiến bước vào bát hoang cảnh cánh cửa, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể bước ra hắn rất quan trọng yếu một bước thật đúng có chút lại để cho người để ý. Bất quá vào thời khắc này, ánh mắt xéo qua chứng kiến một đạo thân ảnh, tiêu thần nhíu mày, ý niệm khẽ động, thân ảnh xuất hiện tại ban chủ trong tầm mắt. Ban chủ đạo hữu, không biết này đến thế nhưng mà tìm ta. Chấm, thạch tháp quỷ dị vô cùng, sau khi tiến vào tu sĩ có thể tự hành che giấu hành tích tiến vào nào đó gần như song song trong không gian, sợ bị người chú ý, mà cảm ngộ thạch thất cũng là một L, oại gần như hình chiếu song song không gian, tránh cho tại cảm ngộ tu hành chung đã quấy rầy đến người khác. Ban chủ thân thể hơi cương, tuy nhiên hắn đã theo Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân trở ra biết tiêu thần tiến nhập bảy vị cảnh cảm ngộ, nhưng giờ phút này từng nói, trong nội tâm hay. Vẫn, là nhịn không được hung hăng chấn động, miệng hơi có vẻ chua xót. Muốn hắn tại chiến thần trong nội cung hơn 10 vạn năm, mới đạt tới cảnh tiêu thần ngắn ngủn hơn 300 năm, thẳng vào bảy vị, trong lúc này chênh lệch quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Bất quá giờ phút này hắn cũng không quá nhiều cảm khái, nghĩ đến chuyện hôm nay, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, khẽ gật đầu, nói. Tiêu thần đại nhân, Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân có việc xin ngài tạm dừng tu luyện, quay lại nhân tộc chỗ ở tiêu thần trong nội tâm hơi trầm xuống, thông qua ban chủ sắc mặt, hắn đã nhận ra có chút sự tình, nhưng lại không nhiều lời, khẽ gật đầu đi đầu cất bước đi vội, thân ảnh dần dần biến mất không thấy, để tránh bị người phát giác. Hai người một trước một sau ra thạch tháp tại truyền tống trận tu sĩ kính sợ trong ánh mắt, linh quang chớp lên trực tiếp quay lại nhân tộc chỗ ở tiến vào đại điện, ban chủ kính cẩn thi lễ thối lui đến hơi nghiêng, tiêu thần chắp tay mở miệng. Không biết Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân lại để cho ban chủ đạo hữu tìm ta cần làm chuyện gì cách chương.